Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay lại tứ đại danh bổ trên kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 8 của phần Nghịch Thủy Hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Lão nhân gia là ai? Một đao này của Đường Khẳng ác liệt vô cùng. Chỉ có điều, đao của gã vừa chém ra thì choang một tiếng, Phúc Tuệ Song Tu đã từ hai bên trái phải tiến tới nửa bước, đồng thời bạt kiếm. Bọn chúng bạt kiếm hết sức nhanh chóng, nhịp nhàng. Vì vậy, chỉ một tiếng choang vang lên, lập tức kiếm từ tay trái của Lý Phúc xuyên thẳng vào trong ống tay áo bên phải của Đường Khẩn, còn kiếm từ tay trái của Lý Tuệ lại xuyên vào ống tay áo từ bên trái của gã. Hai thanh kiếm xuyên khỏi áo từ xương bả vai, chéo nhau ngay tại xương sống sau cổ, ngay sau đó ép xuống, áp sát đến sau gáy của Đường Khẩn. Đường Khẩn chỉ cảm thấy sau cổ của mình nhói đau, đành phải cúi đầu xuống. Lý Phúc lại cười nhạo. Cúi đầu xuống mà xong à? Lý Tuệ lại hét. Quỳ xuống. Đường Khẳng quát. Không quỳ. Lý Phúc và Lý Tuệ lại nhìn nhau cười cười. Ngày thường chúng ta thích nhất là những tên cứng đầu cứng cổ, tính khí quật cường như gã. Lý Phúc lại kêu. Đưa người tới đây. Đám nhà dịch ở phía sau dạ ra lên một tiếng. Lý Tuệ nói. Trước tiên hãy trói tên họ Thiết, rồi đem ta đùa giỡn cái tên tiểu tử cứng đầu cứng cổ này ra sao? Đám nhà dịch lại đứng ứng tiếng dạ gian. Lý Phúc nháy mắt với Lý Tuệ một cái, cả hai hơi vận lực cổ tay cứa ra một đường trên gáy của Đường Khẳng, máu phun ra như suối. Lý Phúc lại cười độc ác. Thế nào, cái danh hào hán nghe thì hay lắm, nhưng mà làm thì không hay à? Đột nhiên hắn lại lớn tiếng quát. Sao vẫn còn chưa động thủ? Đám nhà dịch phía sau lúc này đã đứng lên tiếng đáp lời, nhưng mà lại không động thủ bắt giữ Thiết thủ. Một gã nhà dịch trong đám vội vã tiến lên phía trước, cung kính nói. Đại nhân, nhất định là phải bắt sao? Lý Tuệ nhất thời là muốn tức nổ đong đong mắt. Trước giờ chỉ có hắn ra lệnh cho thuộc hạ, chứ chưa từng có một tên nào cấp dưới lại còn dám trái lời hay hỏi vặn lại. Hắn nổi cáo đến mức toàn thân run rẩy, giận dữ quát. Bảo ngươi bắt người thì ngươi bắt người, hỏi hắn cái gì? Gã nhà dịch lại lớn tiếng đáp. Được. Hắn vùng tay một cái, tức thì 7-8 phiến đao, 5-6 thanh kiếm, 3-4 cây côn gỗ, 1-2 dây xích sắt đồng loạt nhắm thẳng vào huynh đệ họ Lý mà đánh tới. Lý Phúc, Lý Tuệ đột nhiên bị tập kích, không kịp rút kiếm vội vàng phi thân lùi lại, tất cả vũ khí đều đánh vào khoảng không. Đường Khẳng hét lên một tiếng, cô tay ra sau nắm lấy hai thanh kiếm, thành ra tay phải cầm đại đao, tay trái nắm chặt song kiếm, lại hô to. Chớ để cho bọn chúng đoạt được kiếm, chớ để cho bọn chúng đoạt được kiếm. Một thần võ công của huynh đệ Lý Thị chủ yếu là ở phương diện kiếm thuật. Hiện giờ bọn chúng sơ suất mất kiếm, đảm khí giảm quá nửa, lại quát to. To gan, các người làm như vậy là ý gì? Gã nhà dịch kêu gọi mọi người ra tay đầu tiên chính là hán tử trên tiểu lâu hôm nọ. Gã nói. Cũng chẳng có ý tứ gì cả. Thiết nhị ra là lão tổ tông trong nghề của bọn ta. Ngài quang minh lỗi lạc, quyết không thể nào biết luật mà lại phạm luật được. Các người muốn bắt ngài ấy, lần này chúng ta đành phải đắc tội với các người. Lý Phúc lại giận dữ quát. Hỉ lái cẩm, các người phạm thượng như vậy, có biết là mắc tội gì hay không? Gã hán tử nọ quắc mắt, hoành ngang đào rồi lại đáp. Đắc tội. Lý Tuệ nói. Thiết thủ đúng là đã phạm pháp. Không tin, các người cứ hỏi hắn mà xem. Mọi người đều nhìn về phía thiết thủ, chàng nặng nề gật đầu, giọng nói có vẻ ngại ngần chúc chắc. Chư vị trượng nghĩa, ra tay giúp đỡ bọn tại hạ, thực sự là chí nhân chí nghĩa. Chỉ có điều tại hạ quả thực đã từng phạm phải vương pháp. Xin chư vị hãy dẫn đường huynh đệ vốn là không liên quan gì đến chuyện này rời khỏi đây. Tại hạ cảm kích vô cùng. Trong lúc chàng gặp khó khăn, đám bằng hữu trong lục phiến môn mà bình sinh chàng chưa từng gặp mặt bao giờ này lại có thể vứt bỏ quan tước xả thân bảo hộ cho chàng. Trong lòng của chàng đương nhiên là cảm động khôn cùng. Nhưng mà ước lượng tình thế, thiết thủ nhận những người này chỉ e là vẫn không phải là đối thủ của Phúc Tuệ Song Tu, lại càng sợ rằng đám dũng sĩ trung can nghĩa đảm này sẽ vì chàng mà bị liên lụy. Cho nên, chàng ra sức khuyên bảo bọn họ, chớ có nhúng tay vào chuyện này. Thiết thủ vừa nói như vậy, gã Hỉ Lai cầm nọ, sắc mặt lại trầm xuống. Thiết nhị gia, ngài thực sự đã phạm tội sao? Thiết thủ đáp. Phải. Hỉ Lai cầm vung đao lên nói. Vậy thì, tất cả chúng ta sẽ cùng phạm tội, cũng giống như ngài. Đám nhà dịch phía sau gã cũng là nhao nhao lên tiếng. Phải rồi, chúng ta đây cũng phạm tội. Dù sao thì bây giờ muốn rút lui cũng không kịp nữa rồi, chỉ bằng làm thịt hai tên tiểu tử này cũng được. Chúng ta ăn cơm nhận lộc tại chốn cửa công đều là vì coi trọng nghĩa khí, đương nhiên không thể nào để cho hai cái tên cáo mượn oai hùng này hành hạ hào hán được. Thiết thủ thở dài một tiếng, trong lòng dâng lên một nỗi niềm cảm kích không tên. Chàng đang muốn lên tiếng khuyên bảo, nhưng mà lại nghĩ đến hiện giờ mọi người đang tay nhúng chàm. Nếu như để cho Phúc Tự song tu vẫn còn mạng, e rằng những người này sẽ không thể nào lấy được một ngày yên ổn. Trong lòng của chàng bất chợt cảm thấy rất khẩn trương. Lý Phúc cười lạnh. Hay, các người không biết tốt xấu. Chúng ta trước hết cứ giết hết bọn người, rồi sau đó sẽ đến lượt tên thiết thủ. Lý Tuệ nói. Kẻ nào cũng phải giết hết, không lưu lại một cái mạng chó nào hết. Hỷ lại cầm cười lạnh. Vậy thì để xem, kẻ nào mới là không lưu lại được mạng chó của ai. Nhóm sai dịch lại vùng đao vẩy kiếm, lao vào trong đó chém giết. Võ công của những người này đều ứng phó với một vài võ lâm nhân sĩ bình thường hoặc là đám lưu manh du đáng, vậy thì thừa sức. Nhưng võ công của Lý Phúc và Lý Tuệ đều không phải là tầm thường. Nếu như không ỷ vào số đông, lại cộng thêm việc anh em họ Lý sơ ý để mất kiếm, thì mấy người này đã sớm bị Phúc Tuệ xông tù giết chết không còn một mạng. Huỳnh đệ họ Lý tay không tấc sắc, khổ chiến một hồi. Tuy nhiên, người bị một vết thương nhưng mà cũng đã đánh gục 4-5 gã sai dịch. Lý Phúc lại càng hiển lộ ra thần uy, đoạt được một cây lân giác đào, ở trong chớp mắt lại đả thương 2 người nữa. Đường Khẩn lại vội vàng xé toạc áo bằng vết thương đằng sau gáy lại, gia nhập vào đám đông, cùng hợp lực với 5 người nhóm Hỷ Lai Cẩm, Địch Lại Ý Phúc, Lý Phúc, còn đám người còn lại lại hợp tác chiến lực với Lý Tuệ. Lý Tuệ thấy đánh một hồi lâu mà vẫn chưa thắng được thế, trong lòng lại bực bội. Đột nhiên lấy ra một hồ lô màu xanh tím, lại cười gằn. Được lắm, cho các người nếm thử mùi hồ lô tam bảo một chút. Thế thủ lại gắng sức hét lên. Mau, lùi lại. Trong lúc 8 người nọ nửa muốn lùi lại, nửa còn lại đang phân vân không hiểu chuyện gì xảy ra, thì Lý Tuệ đã mở nút hồ lô. Hồ lô đã được mở nhưng mà lại chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Lý Tuệ giật mình ngạc nhiên, hắn đã từng nghe qua uy lực của một chiêu tối hậu mộng huyễn thiên la sau khi Bạch Phát của nhân nhất thiên sầu này sử dụng hồ lô tam bảo trong vụ án khổ lầu họa ngày trước. Nhưng mà lúc cái hồ lô này mở ra thì ngay cả một giọt rượu cũng không có, chứ đừng nói tới những thứ khác. Lý Tuệ kinh hãi, ở trong lòng khi đang muốn lùi lại một bên để chống trả công thế của 8 người nọ, thì đột nhiên lại phát giác ra toàn bộ 8 kẻ này đã đứng ngay tại hiện trường, ngay cả động tác tay hay là biểu tình trên mặt đều tựa như bị người khác dùng thủ pháp nặng nề chế trụ. Cả thân thể đông cứng tại một chỗ, mắt là cũng không hề chớp lên một cái. Lý Tuệ ở trong lòng vui sướng, không ngờ nổi hồ lô trong tay của mình lại có uy lực vô hình như thế. Khi mà hắn đang định ra tay chém giết đám người này, thì đột nhiên phát hiện ra tay chân của bản thân cũng tựa như là một sợi tơ vô hình cột chặt, không thể nào động đậy. Lý Tuệ cả kinh biết đây không phải là một chuyện vừa, bèn vội vàng vận lực giãy giụa, nhưng mà không giãy giụa thì còn khá, càng giãy giụa thì người lại càng giống như là ở trong tổ kén, màng tơ ở bên ngoài lại càng đặc dày thêm, mà những sợi tơ này lại hoàn toàn vô hình, cắt không đứt, rối tung cả lên. Lý Tuệ mới chỉ vùng vẫy vài cái mà toàn thân đã cứng đờ lại. Có điều, hắn vẫn khá hơn đám người nọ, có thể gắng gượng di động được một chút. Mắt còn có thể chớp được, miệng vẫn còn có thể nói được. Tuy nhiên, lúc này ngoại trừ hoảng sợ ra, Lý Tuệ là cũng chẳng còn lời gì để nói. Thiết thủ nhìn thấy tình hình này, liền biết ngay Lý Tuệ vì không biết cách dùng hồ lô tam bảo, nhất thời mở loạn ra, dần thấy kết quả, mộng huyễn, thiền là, mục lấu tiềm hình ti, vang danh thiên hạ cũng đồng thời trói chặt hắn lại, không cách nào tự mình thoát ra được. Cuộc chiến giữa Lý Phúc với bọn Hỷ Lai Cẩm và Đường Khẩn ở phía sau cũng là vẫn đang ở thế cân bằng, bất phân thắng bại. Đột nhiên vang lên một trận huyết sáo, có 3 người đột nhiên tiến vào bên trong phòng. 3 người này bước đi mà không hề phát ra một tiếng động, thân hình là cũng vô cùng nhanh nhẹn, dũng mãnh. Một người lạnh lùng ổn định, một người dữ dội tràn đầy uy mãnh, một người đầy về gan dạ và cơ trí. Thiết thủ vừa nhìn thấy 3 kẻ này, ở trong lòng não nề tựa hồ là muốn ngửa mặt lên trời mà than thở, trời đã hại ta. 3 người này chính là 3 thuộc hạ thân tín của Cố Tích Triều, một là Hoắc Loạn Bộ vừa dũng mãnh lại vừa có định lực, một là Tống Loạn Thủy vừa dũng mãnh vừa can đảm hơn người, và một Phùng Loạn Hổ vừa dũng mãnh lại vừa có phản ứng nhanh nhẹn kinh hồn. 3 người này đã đến thì đám Đường Khẩn, Hỷ Lai Cẩm quyết không phải là đối thủ của bọn chúng. Khi Phùng Loạn Hổ, Hoắc Loạn Bộ, Tống Loạn Thủy vào đến nơi, cả 3 đưa mắt nhìn nhau, không đi giải cứu nguy Lý Tuệ, cũng là không đến giúp Lý Phúc mà lại tiến tới chỗ của thiết thủ. Lý Phúc lúc này vừa đánh vừa tức giận nói. Này, mau tới đây. Đồng thời đánh bật đao của Hỷ Lai Cẩm ngược trở lại. Hoắc Loạn Bộ lại vờ vịt nói, người nói cái gì cơ? Lý Phúc lại soạt soạt soạt liên tiếp đỡ mấy đao, đẩy Hỉ Lai Cầm ra mở đường, nhưng mà do dùng đao không thuận tay cho nên bị Đường Khẩn toàn lực chém xuống một nhát đao của hắn, bị chấn bay rơi xuống đất đánh gục một tiếng. Lý Phúc phải vội vã thét gọi, mau lại đây thu thập mấy cái tên khốn này. Hoắc Loạn Bộ đáp, hai vị huynh đệ Lý gia hôm nay có thể lập được công to, còn chúng ta suýt chút nữa thì phải làm trâu chậm uống nước đục, húp một tí đầu thừa đuôi thẹo vẫn còn sót lại. Phùng Loạn Hồ lại tiếp, nhưng may mà chúng ta đã quay lại nhanh. Tống Loạn Thủy lại hậm hực nói, giúp người một tay, vậy thì không bằng đi bắt tên không phạm số một này cũng được. Hắn đang tiến tới định bắt thiết thủ thì Đường Khẳng lại hét lên một tiếng, hoành đao cản lại. Bớt đi một địch thủ liều mạng lăn xả không biết sống chết như thế nào, giống như Đường Khẩn, lập tức Lý Phúc có thể miễn cưỡng chống cự được với nhóm sai dịch còn lại. Hoắc Loạn Bộ nói xong với Tống Loạn Thủy, kẻ này nhường cho ngươi giải quyết. Tống Loạn Thủy nhấc kim qua chặn Đường Khẳng lại giao đấu. Phùng Loạn Hồ tiến lên phía trước đang định bắn thiết thủ thì Hoắc Loạn Bộ nói, đêm dài lắm mộng, chi bằng giết hết cho yên chuyện. Phùng Loạn Hồ suy nghĩ một lúc rồi nói, cũng là hợp ý với ta. Hắn đang định động thủ thì đột nhiên cửa phòng lại kẹt một tiếng mở toang. Kỳ thực thì cái gọi là cửa phòng này đã sớm không thể nào tính là cửa ra vào được nữa, bởi vì trước đó đã bị Vương Mệnh Quân sổ sát, người nào cũng có thể tùy tiện mà bước vào. Tuy nhiên, người đang bước vào vẫn là dùng tay đẩy cửa ra để mà tiến vào, tự nhiên là sợ rằng nếu như dùng lực quá mạnh sẽ khiến cho cửa này bị hư hại. Người này đối xử với tấm cửa trông tả tơi rách nát, giống như thể là vuốt ve vỗ về con vật cưng tự của mình nuôi ở trong nhà. Đó chính là lão trưởng quầy. Lão mang thêm một chiếc đèn dầu, đưa cặp mắt già cả, mở đục chậm chậm nhìn ngó xung quanh. Tất cả, chớ có đánh nhau nữa. Câu nói này của lão vang lên nghe rất yếu ớt, nhưng mà sau khi lão vừa dứt lời, cục thế đường trường đã có một chuyển biến vô cùng lớn. Từ dưới nền đất, trên mái nhà, ngoài cửa sổ, qua sàn gác, có trên 30 người cùng một lúc đột nhiên xuất hiện. Võ công thần thủ của đám người này e là không hề kém cạnh được hẳn. Hơn nữa, động tác lại còn nhanh nhẹn linh hoạt, phối hợp kín kẽ không hề có sơ hở gì. Mấy người này thình lình xuất hiện, tự nhiên là sớm đánh không kịp bưng tay, lập tức giáp kích, chỉ trong chớp mắt đã chế trụ được Hỉ Lai Cẩm và năm gã sai nhà. Lý Phúc lại hết sức mừng rỡ, ngỡ rằng viện phủ đã đến, nào ngờ một nửa nhóm người này nhanh chóng áp sát khống chế hắn, hơn 10 người còn lại thì bao vây bọn Phùng Loạn Hổ, Tống Loạn Thủy và Hoắc Loạn Bộ. Tam loạn lại tức thì phát giác sự việc này không phải là một chuyện vừa. Phùng Loạn Hổ liền giơ tay lên vỗ ba cái, lão trưởng quầy điềm nhiên nói, không có ích gì đâu. Ở bên ngoài, ta còn có mười mấy người nữa. Đám quan binh các người mang đến đã bị khống chế hết cả rồi. Rồi lão đột nhiên lại cao giọng nói, Tiểu Thịnh Tử. Một người từ bên ngoài vụt tiến vào, chính là gã tiểu nhị Tiểu Thịnh Tử. Chỉ thấy gã cung cung kính kính cúi người bẩm báo với lão trưởng quầy, sư phụ, 34 người, không nhiều không ít, tất cả đều đã được giải quyết xong. Lão trưởng quầy nhíu đôi lông mày bạc trắng, tự nhiên là có một chút ưu tư. Không có lệnh của ta, không được sát thương mạng người, đã rõ chưa? Gã Tiểu Thịnh Tử cung kính đáp, vâng. Hoắc Loạn Bộ mắt thấy tình hình không ổn, muốn lao đến chỗ thiết thủ đang nằm ở trên giường, nhưng mà lão không quấy. Lão trưởng quầy đã khoan thai châm tẩu thuốc, đứng ngay trước giường. Hoắc Loạn Bộ vừa kinh vừa sợ, không sao ngờ nổi tại cái địa phương nhỏ như là cái đấu lọng đong gạo này lại xuất hiện một nhân vật có bản lãnh cao cường như thế. Thất thành nói, các hạ là ai? Lão trưởng quầy lại không đáp lời hắn mà quay qua hỏi Tiểu Thịnh Tử, lão nhân gia có thật là sẽ đến đây hay không? Tiểu Thịnh Tử đáp, sẽ tới tức thì. Lão trưởng quầy lại nói, vậy chỗ này? Tiểu Thịnh Tử đáp, cần dùng ngay lập tức. Chỉ có điều lúc trả lời hai câu hỏi này, thần thái của Tiểu Thịnh Tử hoàn toàn khác với vẻ kính cẩn cung kính lúc trước. Ngược lại, còn có vẻ giống như là gã là người chủ trì đại cục. Lão trưởng quầy dùng tay vân về trong râu xàm xám bàng bạc của lão, đoạn giống như là hạ quyết tâm làm một việc trọng đại, lại ra lệnh, bắt hết tất cả lại. Tiểu Thịnh Tử đáp, vâng. Tả quyền hữu trưởng của gã nhanh chóng công tới Phùng Loạn Hổ và Hoắc Loạn Bộ. Hoắc Loạn Bộ và Phùng Loạn Hổ hai tên, kẻ xuất quyền, người tung trưởng, đón đỡ một quyền một trưởng này của Tiểu Thịnh Tử. Cả hai không hẹn mà đều có cùng một chung ý nghĩ là phải tra ra lai lịch môn phái của đám người này. Hoắc Loạn Bộ dùng quyền đối quyền, trong thoáng chốc, lúc hai quyền vừa va chạm, y lại chợt cảm thấy chân phải tê tê. Cùng lúc đó, Phùng Loạn Hổ lấy trưởng đỡ trưởng, chỉ cảm thấy lòng bàn tay tựa hồ như là một ngón tay đâm vào một cái. Hai người này lại giật mình kinh hãi, đồng thời nhớ tới một người lại cực kỳ khó đối phó trên giang hồ. Vì áp máu. Nhị loạn vừa thốt ra một tiếng, hơn 30 cao thủ võ lâm đồng loạt ra tay. Hai người này lại khó lòng, cự lại số đông, cho nên chỉ sau 20 chiều đành phải thủ túc chịu trói. Còn Tống Lạn Thủy thì đã sớm bị lão trưởng quầy này dùng tẩu thuốc trên tay phong bế huyệt đạo từ trước đó. Hoắc Lạn Bộ lại kinh hoàng khó tin. Người là vi áp mau. Tiểu Thịnh Tử lại cười đáp. Ta gọi là Vũ Toàn Thịnh, ngoại hiệu chỉ có hai chữ là Sùng Phong. Mấy chiều vừa rồi của ta là một bộ võ công hoàn toàn trái ngược với đạo lý võ học thông thường. Đánh vào tay của địch nhân, nhưng mà lại làm cho địch nhân bị thương ở chân. Dùng trường tiếp trường, mà kỳ thực lại gây thương tích cho địch nhân bằng ngón tay. Tất cả những chiều số võ công này đều là do sư phụ của ta chỉ dạy. Y lại hướng về phía lão trưởng quầy nói. Sư phụ của ta, đương nhiên là ông ấy. Lão trưởng quầy rít một hơi thuốc, lại tiếp lời. Ta lại chính là Vi Áp Mao. Rồi lão nói với Vũ Toàn Thịnh. Con không mau đi thu thập đi, lão nhân gia sẽ tới bây giờ đó. Vừa dứt lời, lão xoay qua nói với thiết thủ. Thiết nhị gia, xin thứ lỗi. Ngay cả người cũng là phải chịu ủy khuất một chút. Nói rồi, lão ra tay điểm vào trong huyệt đạo của thiết thủ. Thiết thủ không hề tránh né, cũng là không có ý tránh né. Chẳng biết rõ với thể lực lúc này của mình, e rằng muốn tránh khỏi một đòn của người thường cũng là không dễ, huống hồ gì, người xuất thủ lại là Vi Áp Mao. Hơn 30 năm trước, Vi Áp Mao đã vang danh là một đạo tặc hiệp nghĩa. Không chỉ làm đạo tặc, cả 72 ngành nghề, món nào lão cũng đã từng làm qua, từ nhặt phân làm phân bón đến mua bán hoa ở trên phố. Cuối cùng còn ra làm quan, nghe nói lão còn khiến cho 17 tên quan tham chứ danh phải đồng loạt tố cáo lão ăn hối lộ làm điều phi pháp. Khi lão làm quan không có được, bèn đi làm giặc. Tùy gần 4-5 năm trở lại đây, lão đã mai danh ẩn tích không còn thấy phong thanh gì, nhưng mà quái chiêu chỉ đông đánh tay, giơ tay mà lại đá chân, đánh bản thân mà lại làm cho người khác bị thương. Thực sự đã là sớm sừng tuyệt giang hồ, được truyền tụng ở trong một thời gian rất dài. Còn 30 mấy nhân vật võ lâm này, xem trang phục và cách xuất thủ của bọn họ, có vẻ như là ở trong nhóm có cả đệ tử danh môn chính phái, hảo hán lục lâm, lẫn hảo thủ thuộc về tà ma ngoại đạo, không một ai trong số này có thể dễ trêu. Đám người này tụ tập tại đây, xem ra đang muốn hợp tác hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng trọng đại, đợi lão nhân gia tới. Vậy lão nhân gia là ai? Thiết thủ trước giờ vẫn chưa từng thấy qua một chiến trường rối loạn, bừa bãi nào lại được thu dọn nhanh gọn đến như vậy dưới sự đồng tâm hiệp lực của nhóm người này. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã tấp bằng phẳng sạch sẽ các vết rạn nứt ở trên mặt đất, tu bổ toàn diện các chỗ hư hại, căn phòng tự nhiên là hồi phục lại nguyên dạng trước đây của nó. Không có được để sót lại bất cứ một sơ hở nào. Vị áp mạo phần phó. Một chút vết xước cũng là không có được lưu lại. Thiết thủ không hiểu vị áp mạo cuối cùng là đứng về phe nào. Vì sao lại chế trụ tam loạn cùng với huynh đệ họ Lý, đồng thời lại khống chế bản thân của chàng và đám người Đường Khẳng cùng với Hỷ Lai Cẩm. Nhưng mà thiết thủ biết vị áp mạo không hề có ác ý với mình. Chỉ ít, rơi vào tay của lão chắc chắn là còn tốt hơn nhiều so với rơi vào tay của đám người Phúc Tuệ Song Tu. Ít ra, lúc vị áp mạo điểm huyệt, lão đã hạ thủ hết sức nhẹ nhàng, lưu lại những huyệt thập phần quan trọng để cho chàng, sau khi bị phong bế, vẫn có thể tranh thủ thời gian vận khí điều tức. Cuối cùng, đám võ lâm hảo khách mang tất cả bọn họ đến một địa phương, ở tầng dưới. Người bị áp giải sau cùng chính là thiết thủ. Vị áp mạo hỏi thiết thủ. Chúng ta muốn di chuyển mấy người này đi, nhưng mà lại không muốn bị Mộng Huyễn Thiên La bắt trói. Thiết nhị gia là một người sáng suốt, cũng là một người hiểu đạo lý. Có thể nói cho ta biết phương pháp có được không? Thiết thủ không cần suy nghĩ, lại đáp ngay. Chỉ cần cầm lấy hồ lô, người sẽ bị kéo đi theo. Vị áp mạo lại cười cười. Vậy thiết nhị gia có yêu cầu gì không? Thiết thủ đáp. Bất kể chỗ này sẽ xảy ra chuyện gì, ta muốn lưu lại được ở đây. Vị áp mạo nhíu đôi chân mày, đoạn lại cười cười. Không hiểm chuyện ta sẽ phong bế huyệt điếc của ngài chứ? Thiết thủ gật đầu. Vị áp mạo xuất thủ, đúng lúc này bên ngoài có tiếng hô vang. Lão nhân gia tới. Hết chương. Phá thành. Người đang tiến đến là một gã mập mạp mặc y phục màu xanh lam. Vị áp mạo nhìn thấy gã, thần thái trở nên thập phần kính cẩn, vái dài rồi chào. Sư huynh. Gã mập này xem ra là còn ít tuổi hơn vị áp mao rất nhiều, khuôn mặt trắng đến lạ kỳ, hai hàng lông mày mặc dù chỉ thừa thớt nhưng mà uốn cao vút lên trên trán. Chỉ nghe gã nói, mọi việc đã chuẩn bị ổn thỏa hay chưa? Vị áp mao đáp, đã chuẩn bị ổn cả, Sư huynh có chắc chắn là bọn họ nhất định là sẽ ngủ trọ tại đây hay không? Gã mập lại trả lời. Chính ta đã an bài việc mà bọn họ sẽ ngủ lại đây. Vị áp mào có một chút lo lắng. Trong lúc vội vã đào tẩu, liệu bọn họ có nhận ra đường đến nơi này hay không? Gã mập lại cười khan một tiếng. Người có biết bọn họ là do ai dẫn đường hay không? Vị áp mào kính cẩn. Xin được thỉnh giáo sư huynh. Gã mập dùng đầu lưỡi đỏ hồng vừa dài vừa mỏng liếm nhanh những giọt mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi. Gã đáp. Là cái láo khốn mà cả người thấm đẫm dầu đó. Vị áp mào lại giật nảy mình. Vưu chi vị? Gã mập lại nói thêm. Cái đồ nhãi nhép ngâm ở trong dầu đến bóng loáng đó, chuyên chống đối với chúng ta hơn chục năm nay, không ngờ lần này lại hợp tác cùng với bọn ta. Vị áp mào nói. Vưu chi vị cũng là muốn bảo vệ cho Thích Thiếu Thường sao? Túc đại nương quả nhiên là có máu mặt. Gã mập áo xanh, đương nhiên là cao kề huyết, chỉ là nghe gã trả lời. Túc đại nương quả nhiên là rất thạo việc, chuyện khó khăn như vậy mà nàng ta cũng là thu xếp được. Nghe nói ngay cả Hách Liên tiểu yêu cũng đã được mời ra mặt giúp đỡ. Vị áp mào gái gái sau gáy lại thán phục. Hách Liên tiểu yêu vốn là tình địch của Thích Thiếu Thường, mà nay y lại đi cứu Thích trại chủ, thực sự đúng là một đại kỳ tích ở trên chốn võ lâm. Cao kề huyết nói. Đều là do Túc đại nương dàn xếp. Vị áp mạo lại nói. Vậy không biết, về phía quan phủ thì ai sẽ theo dõi Túc đại nương với Thích Thiếu Thường? Cao kề huyết thở dài. Chỉ sợ là... Chợt lại nghe có một tiếng chó tru từ đằng xa vọng lại. Một hồi cao dài rồi lại thấp dần, khiến cho người ta cảm thấy lạnh gáy. Vị áp mạo thất thanh. Đã tới rồi. Đôi mắt tỉ hí của cao kề huyết sắc bén dị thường, lại liếc nhìn thiết thủ. Người này là... Vị áp mạo lại đáp. Y chính là thiết thủ. Cao kề huyết kinh hãi lắp bắp. Là thiết nhị gia ở trong tứ đại danh bộ. Vị áp mào đáp. Chính phải, chỉ có điều y đã bị trọng thương, không thể nào vận kinh được. Vừa rồi có một nhóm người tới đây muốn bắt giết y, các vị hảo hán ở lục phiến môn xem không vừa mắt, liền ra tay che chở cho y rồi. Hiện tại tất cả đều đã bị đệ cầm giữ. Cao kề huyết rậm chân, bực tức. Tại sao lại gây ra chuyện phiền phức như vậy? Vị áp mào phân trần. Đệ không có cách nào khác, bọn chúng cứ nhảy ở đây mà đánh nhào mái. Đệ vốn là cũng định nín nhịn không hành động gì, nhưng mà cuối cùng lại làm lỡ đại sự, cho nên là phải ra tay thu thập bọn chúng. Cao kề huyết có một chút hoài nghi, lại gặng hỏi. Thiết thủ có thực sự là bị thương nghiêm trọng như vậy hay không? Vị áp mạo đáp. Nếu như thiết nhị gia có thể xuất thủ được, vậy liệu đệ có thể điểm huyệt được y hay không? Cao kề huyết cau mày. Vậy rốt cuộc là những người nào lại muốn bắt giữ y vậy? Vị áp mạo đáp. Tài họa mà thiết gia gây ra cũng là không nhỏ đâu. Phúc tuệ song tu thủ hạ của Văn Trương đại nhân, Liên Vân Tâm Liên Vân Tâm tam loạn, thân tín của Cố Thích Triều, Cố đại đường gia đều đã dượt đến đây, tất cả đều đã bị đệ bắt giữ. Cao kiều huyết dùng mình nói. Sao lại giống như là nhóm người đi đuổi bắt Thích Thiếu Thương như vậy? Thế mới lạ đó. Vị áp mạo đáp. Lẽ ra là phải là thiết thủ đuổi bắt Thích Thiếu Thương mới đúng. Không hiểu tại sao lại trở thành thiết thủ bị đám người này truy bắt. Thôi mặc kệ đi. Cao kề huyết nói. Người này... Vị áp mào lại hiểu ý của y đáp luôn. Thiết nhị gia bảo là muốn lưu lại ở đây. Cao kề huyết lại không hiểu. Vậy nghĩa là sao? Lúc này, tiếng chó tru càng lúc càng thêm thê lương, cũng là càng gần hơn. Vị áp mào nói. Sư huynh, làm thế nào bây giờ? Cao kề huyết đáp. Thôi kệ đi, cứ chiều theo ý của y. Trước tiên hãy giấu y vào trong tủ gầm ở trong tường đá rồi tính tiếp. Tóm lại, chỉ cần không dẫn Thích Thiếu Thường vào trong gian phòng này vậy là được. Vị áp mào tuân lệnh. Được. Ngay lúc đó, dưới lầu vang lên tiếng đập cửa thình thịch, có người gọi không ngớt. Chủ quán đâu? Thiết thủ nhận ra đó là tiếng của Thích Thiếu Thường. Không phải là bọn Thích Thiếu Thường đang bị vây khốn ở Toái Vân Nguyên hay sao? Tại sao y lại có thể xuất hiện ở đây được? Chuyện này ngay cả chính bản thân của Thích Thiếu Thường là cũng không thể nào hiểu được. Đây tự nhiên là một chuỗi những cơn ác mộng cứ liên tiếp nối nhau mà tới. Y vừa tỉnh cơn ác mộng này thì ngay lập tức lại chìm vào trong một cơn mộng khác, lại càng thê thảm, lại càng đáng sợ hơn nữa. Ác mộng tự như vĩnh viễn sẽ không bao giờ kết thúc. Y vẫn không cách nào thoát ra được. Điều duy nhất khiến cho y cảm thấy có một chút an ủi là ở trong những cơn ác mộng đó luôn luôn có Tức Đại Nương bên cạnh. Cho dù là chúng đều vô cùng kinh khủng, nhưng mà chỉ cần nhớ tới Tức Đại Nương đang ở bên cạnh của mình là y sẽ lập tức lại tràn đầy lòng tin và dũng khí để chịu đựng tiếp, để chống chọi lại với những ác vận chập chờn vô thường đó. Điều mà y ân hận đó chính là việc mà người mà y đã từng lập thể quyền suốt đời suốt kiếp bảo vệ, chăm sóc này đang cùng với y lênh đênh trải qua mọi khổ nạn. Nay, khi mà nàng ngự vừa gặp lại y, khó khăn đã liên tục ập tới nàng. Đương nhiên, đều đã xảy ra ở Hủy Nặc Thành. Tên Vô Kiều và Lãnh Hồ Nhi đem quân đến đánh phá Hủy Nặc Thành. Tần Ván Tình bám đất cố thủ, dựa vào cơ quan và địa lợi toàn lực phản kích. Có thể nói tên Vô Kiều và Lãnh Hồ Nhi chẳng khác nào đập đầu vào tường, người vỡ đầu chảy máu mà tường thành vẫn sừng sững, không hề suy chuyển. Cố Tích Triều lại không hề phối hợp tiến công. Hắn biết Lưu Độc Phong đang rất bực bội. Tuy nhiên, bề ngoài Lưu Độc Phong là không giống với y đang tức giận. Y vẫn giữ nguyên bộ dạng thung dung, hàn hạ. Nhưng mà, giống như dự đoán được hạng tiên vô kiều này chắc chắn là sẽ ôm đầu máu trở về. Người thực sự là khổ sở, đó chính là Hoàng Kim Lân. Hắn là một vị quan. Đã là quan, thì rất chú trọng đến quyền lực. Lãnh Hồ Nhi và tiên vô kiều liền đánh lên lần này. Nhưng mà, cũng là bằng không coi hắn ra gì. Nếu luận quan trước đây, thì cấp quan của hắn là cao nhất. Còn luận về danh vọng, đặc biệt là uy thế trong võ lâm và trên giang hồ, cộng thêm uy danh phụ trách tổ chức huấn luyện cấm quân bảo vệ hoành thành, thì đương nhiên là Lưu Độc Phong này là số 1. Kể cả có lột bỏ cái vỏ quan văn của hắn thì Cố Tích Triều vẫn còn là nghĩa tử của phó thừa tướng. Vậy cho nên lần này hai vị tướng quân kéo đến công thành, người góc đầu không thể nào nổi chính là Hoàng Kim Lân. Vì vậy khi tên Vu Kiều và Lãnh Hồ Nhi công thành thất bại, tay trắng rút lui, do tâm lý tư lợi, cho nên Hoàng Kim Lân là một người cao hứng nhất. Hắn bèn cố ý nói: "Hai vị tướng quân quả nhiên là thần dũng hơn người, không biết việc đánh thành đã có kết quả như thế nào rồi." Tên Vu Kiều quắc mắt nhìn bọn Hoàng một cái, lại nặng nề hừ một tiếng. Bả vai của hắn vừa trúng một mũi tên, cho nên trong lòng đang cực kỳ tức giận. Hoàng Kim Lân cố ý thất thanh hạ lên một tiếng, vẻ mặt giống như là rất kinh ngạc. "Tên Vu tướng quân bị thương không nhẹ đâu, tướng quân tận trung vì nước, công thành giết địch, thực sự khiến cho người ta phải bội phục rồi." Lãnh Hồ Nhi lại tức giận hầm hừ. "Còn bà nó, đám đàn bà này quả như là ghê gớm." Hoàng Kim Lân lại bảo: "Nghĩ tới hai vị tướng quân kiêu hùng, thiện chiến mà nay lại đánh không lại nổi một Hủy Nặc Thành do nữ nhân làm chủ. Thực sự là khiến cho người ta..." Tên Vu Kiều lại dùng một tay nhổ mũi tên đang găm sâu ở trong thịt. Tên phó tướng đứng ở bên cạnh lại vội vàng giúp hắn bồi thuốc, nhưng mà sắc mặt của tên Vu Kiều lại không hề mảy may thay đổi. Chỉ là khuôn mặt của hắn vốn là vàng vọt căng thẳng, nay lại càng thêm căng thẳng và vàng vọt, tự nhiên là vào cây cổ thụ vậy. "Được, bọn ta không phá nổi tòa thành này, không biết liệu Hoàng đại nhân liệu có đánh được hay không." Hoàng Kim Lân lại cười hì hì. "Nếu mà tấn công không hạ được, vậy thì ta sẽ không tấn công." Tên Vu Kiều nghe ra ý châm biếm mỉa mai trong giọng điệu của họ Hoàng, lại cười lạnh. "Chúng ta lương bổng lộc quốc gia có phải không? Có giặc mà không bắt thì chỉ có nước hút cháo loãng tại đây mà thôi." Hoàng Kim Lân lại cười giảo hoạt, bộ dạng giống như là một tên hề trên sân khấu. "Đấy là ta tự biết tự lượng sức mình, công không được thì không công. Còn cái tòa thành này, sớm muộn gì nó cũng sẽ bị phá đi thôi." Tên Vu Kiều lại cười khan một tiếng. "Phá thế nào? Nói khoác lác mà phá được thành sao? Hút cháo loãng để phá à? Hay là Hoàng đại nhân thỉnh Mạnh Khương tới đây, dùng nước mắt mà khóc vỡ Hủy Nặc Thành?" Hoàng Kim Lân lại phẩy tay cười đáp. "Không cần, không cần. Đã có Lưu Bộ Thần ở đây, tường thành dù là kiên cố cách mấy, cơ quan dù phức tạp đến đâu đi nữa, cũng đều không thể nào giữ vững được đâu." Lưu Lục Phong lại mỉm cười, lúc nãy y vẫn đang ngồi trên cáng tre, chỉ có hai người Tiêu Lục, Lam Tam, người đứng trước, kẻ đứng sau ở lại phục thị. Tiên Vu Kiều liếc nhìn Lưu Độc Phong, không nhịn nổi lộ ra một chút đối địch. "Chỉ có điều, Lưu Bộ Thần đến giờ vẫn là luôn ngồi yên ở trên bảo tỏa, tựa hồ vẫn là chưa muốn dán gần dán cốt. Vậy thì thằng này làm sao có thể không công mà tự vỡ cho nổi?" Lưu Độc Phong lại đột nhiên nói. "Thằng này đã bị phá rồi." Tiên Vu Kiều tưởng mình nghe nhầm. "Đã phá xong rồi." Lưu Độc Phong lại cười cười. "Chủ tớ đã phá hỏng tất cả những cơ quan trọng yếu ở trong thành, không để lại sót cái nào hết. Lý Nhị cũng đã khiến cho tất cả những máy móc lợi dụng công lực thiên nhiên của thành này không cách nào có thể vận hành được nữa. Tướng quân thử nghĩ mà xem, thành này liệu còn có thể nào giữ được nữa hay không?" Chợt nghe tiếng ầm ầm liên hồi, từ trong Hủy Nặc Thành vang đến những tiếng nổ mãnh liệt liên miên không dứt, đất đá bay tán loạn như mưa. Tường thành sạt lở, xen lẫn rất nhiều nữ nhân kêu gào, hô hoán và khóc than. Tiên Vu Kiều và Lãnh Hồ Nhi chỉ biết dương to mắt, há hốc mồm, ngây dại mà nhìn. Lưu Độc Phong lại cười cười mà rằng. "À, phải rồi, ta quên không nói cho các vị hay. Vân Đại cũng đã đặt thuốc nổ tại các điểm quan trọng ở bên trong thành. Một khi mà đốt mồi dẫn... Lão vừa nói tới đây, lại chợt nghe đùng một tiếng cực kỳ lớn, ngay cả cổng thành cũng đã sập xuống, mặt đất ầm ầm rung chuyển. Cố Tích Chịu đột nhiên thốt. Không ổn. Hoàng Kim Lân lại ngạc nhiên nói. Không phải là Cố công tử nổi lòng thương hoa tiếc ngọc đó chứ? Cố Tích Chịu lại đáp. Địa đạo phía sau núi. Lưu Được Phong ở trên mặt thoáng hiện lên vẻ khen ngợi. Người đã quên rồi sao? Ta còn có Trường Ngũ nữa. Liêu Lục lại tiếp lời. Đã có Trường Ngũ cả, thì hiện giờ địa đạo đó chắc chắn là không thể nào gọi là địa đạo được nữa. Lam Tam lại cười cười. Chỉ bằng gọi phần mộ thì có thể là thích hợp hơn một chút. Lưu Được Phong lại nói. Nhìn về tướng quân, hiện tại chính là lúc các vị đền ơn quốc gia, công thành đoạt đất, vì cớ gì mà vẫn còn chưa động thủ. Lời lẽ của Lưu Độc Phong khiến cho người nghe có cảm giác không thể nào kháng cự được. Tiền Vũ Kiều và Lãnh Hồ Nhị ở trong lòng không phục, nhưng mà lại chẳng thể nào không nghe lời. Chính lúc đó, Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân đều đã dẫn bộ hạ đánh vào trong thành. Tiền Vũ Kiều và Lãnh Hồ Nhị tự nhiên là cũng phải thu thập tàn binh, xua quân nhập thành. Lưu Độc Phong trước sau vẫn là không hề rời ra khỏi chỗ ngồi. Lão tận mắt thấy đám quan binh này như thể là một bọn cường đạo gian dâm giết chóc, thở dài một tiếng. Xem ra ta đã lại sai lầm lần nữa rồi. Làm ta mở lời. Lão gia, cứ như thế này, ắt là chúng ta kết nên mối huyết hải thâm cửu với những người này rồi. Liêu Lục nói. Cũng không có biện pháp nào khác, các nàng ấy cứ kiên cường thủ. Chắc thành chỉ như vậy, thì làm sao mà chúng ta bắt được Thích Thiếu Thương cho được. Vĩnh Nhạc, Ngự Sử, Cam Đại Nhân, Vạn Đại Gia, tất cả đều là bị giữ ở trong thiên lao. Cứ xem ánh ám thị của Phó Thừa Tướng gợi cho lão gia. Nếu như là không bắt được Thích Thiếu Thường, vậy thì những hảo huynh đệ của lão gia chỉ sợ suốt đời khó mà nhìn thấy được ánh sáng mặt trời. Lưu Đức Phong lại cười khổ một tiếng. Phó Tổng Thư, sợ ta cấu kết với người trong võ lâm. Hắn làm như vậy là muốn bắt ta bất nghĩa với giang hồ, không có đất dung thân trong thiên hạ. Chỉ có điều, ta không thể nào không lý với tính mệnh của Cam Bắc Hầu, Vạn Chú Anh và Vinh Nhạc. Đột nhiên lão lại dứt khoát gọi. Lam Tam. Lam Tam Thừa. Vâng, lão gia. Lưu Độc Phong những hai hàng lông mày lại hạ lệnh. Truyền lệnh của ta xuống, chỉ được phép đả thương những kẻ ngoan cố chống cự, cố gắng hết sức mình để không giết càn người vô tội. Ai dám gian dâm bất cứ một người nào, chính Lưu Độc Phong ta sẽ tự mình xử lý kẻ đó theo pháp luật. Làm Tam lớn tiếng đáp lời. Tuân mệnh. Đoạn nhanh chóng lướt mình đi. Lưu Lục nói. Đám người này vào thành giống như hổ như sói. Lần này tàn sát, vốn là bọn chúng muốn nhận làm việc công mà ngạo ngược một phen. Lão già, ngài đã ra mệnh. Bọn chúng đương nhiên là không dám lỗ máng. Nhưng chỉ sợ bọn chúng. Lưu Đức Phong nói. Chỉ sợ bọn chúng ở trong lòng không phục. Có phải không? Trong mắt của lão thần quang bạo phát. Liêu Lục lại cúi đầu đáp. Lão già. Lưu Đức Phong nhấn mạnh từng tiếng. Liêu Lục, chúng ta ở trên giang hồ, ở trong triều đình, đều là phải tự hành xử như nhau, nghĩa là phải dựa vào lương tri mà hành xử, cần gì người khác nhìn ta như thế nào. Nam nhân sống ở trên đời, có những việc phải là tự kiềm chế mình, dứt khoát không làm, thì đó mới có thể thành tựu được. Người phải nhớ cho kỹ. Liêu Lục không mình lại thừa. Vâng. Liêu Đức Phong đưa mắt nhìn Huyện Nặc Thành vang lên những tiếng hô hoán chém giết liên miên không ngớt, nhịn không được lại thở dài than thở. Bất quá, ta vẫn luôn nghĩ rằng lần này ta đã phạm phải một sai lầm lớn rồi. Lão vuốt râu than tiếp. Nếu như Lý Huyền Y còn tại thế này, vậy thì hay biết mấy. Ít nhất, ta cũng có thể hỏi y xem ta nên làm điều gì. Lý Huyền Y thân là bộ vương, nhưng cả một đời thanh bạch, nghe nói ngay cả một con ngựa cũng không mua nổi. Cả đời của ông tuân theo pháp luật, công chính liêm minh, chưa hề giết chết nhầm một người nào, và cũng chưa hề thả bừa một ai. Lưu Độc Phong và Lý Huyền Y vừa là chí hữu vừa là chi giao. Nhưng khi Lưu Độc Phong nhớ đến Lý Huyền Y thì lão cũng nhớ đến chuyện ông đã qua đời, trong lòng lại càng thêm cảm thương và sầu não. Mùi máu tanh ở trong Huyện Nặc Thành càng lúc càng nặng. Thành đã bị công phá, địch nhân lại cùng hưng cực ác, tựa như là thủy triều ào ào tuôn vào trong đó chém giết. Nữ đệ tử đang ứng chiến ở trong Huyện Nặc Thành thầy đều nghe theo quyết định của Tức Đại Nương. Nếu như Tức Đại Nương muốn bọn họ liều mình, vậy thì dù có chết, bọn họ cũng sẽ không lùi. Nhưng Tức Đại Nương lại muốn bọn họ bỏ chạy hết. Khi Tức Đại Nương biết Lưu Độc Phong đã tới rồi, nàng đã sớm cảm thấy toàn thành này sẽ không thể nào giữ vững được nữa. Lập tức dịch dung, cải trang thành nam tử, xông ra. Bất luận là chuyện là gì, bất luận là ở trong hoàn cảnh ra sao, cứ phải xông ra bên ngoài. Ngày khác, nếu như có duyên, chúng ta lại hội tụ trên giang hồ, lại xây dựng lên một Huỳ Nặc Thành nữa. Bởi vì người đến là công thành đều cho rằng ở trong tòa thành đều là nữ nhân, cho nên một khi bọn họ hóa trang thành nam nhân thì lại không dễ dàng nhận ra. Biết đâu nhờ như vậy mà bọn họ có thể lợi dụng lúc hỗn loạn để đào thoát. Đám nữ đệ tử nghiến răng hạ quyết tâm hành động. Đột nhiên, Thích Thiếu Thương đứng bật dậy, giọng nói kích động. Không cần ai phải chạy hết, hãy để cho một mình ta chạy. Gã kiên định. Người bọn chúng muốn bắt là ta, ta phải bỏ chạy ra bên ngoài, đó là đúng. Đây là chuyện cá nhân của ta, các người không cần phải chạy. Nhưng chả nghĩ, vào lúc này, trong hoàn cảnh này, bọn chúng liệu có thể buông tha cho chúng ta hay không? Tức Đại Nương cười lạnh. Chúng ta đã từng lừa chúng, cũng đã từng giết người của bọn chúng rồi. Cho dù hôm nay bọn chúng không có thành công, công thành, vậy thì ngày mai cũng là nhất định phải tàn sát toàn bộ thành. Vậy chẳng cho rằng, chẳng bỏ chạy ra ngoài vậy là có ích sao? Chẳng cho rằng, chẳng đi ra ngoài, thì liệu có thể giải quyết được vấn đề không? Giọng của Tức Đại Nương càng lúc càng kiên định, càng quyết đoán hơn giọng nói của Thích Thiếu Thương. Người ta hoàn toàn không thể nào tưởng tượng nổi con người nhỏ nhắn yêu kiều như nàng lại có thể dùng ngữ âm ấm áp và mềm dịu đến nhường đó để diễn tả một nỗi quyết tâm sắt đá như vậy. Hiện tại, chúng ta đã không còn đường lùi nữa, cũng không thể nào có lựa chọn nào khác. Phương cách duy nhất đó chính là chúng ta bỏ chạy tứ tán, thoát được người nào hay người đó. Mục Cư Bình đứng dậy, lớn tiếng. Các người hãy chạy trước đi, để ta ở lại đoạn hậu. Tần Vãn Tình lại mỉa mai. Người đoạn hậu thì duy trì được bao nhiêu lâu? Mục Cư Bình nói. Chính vì bọn ta, cho nên các người mới rơi vào trong tình cảnh này. Bọn ta nếu như không làm một việc gì có ích, thì sao có thể làm người được? Giọng của Mục Cư Bình hết sức chân thành. Tần Vãn Tình là muốn định trầm trọng gá vài câu, nhưng mà rồi không thể nào mở miệng. Thẩm Biên Nhi cũng đứng dậy, bình tĩnh nói. Ta và Mục Huynh cùng nhau đoạn hậu. Gã và Mục Kiều Bình là một cương một nhu, một động một tính, nhưng đều là vô cùng kiên định. Tức Đại Nương đột nhiên lên tiếng. Được rồi, các người đều là sợ người đi sau sẽ chết. Như vậy đi, các người đánh tiền phòng, còn tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đoạn hậu. Nàng bước nửa bước, đứng kề vai với Thích Thiếu Thường. Tần Vãn Tình trước giờ vẫn luôn đi theo Tức Đại Nương, nên lập tức hiểu rõ ý tứ của Đại Nương. Những kẻ công thành này chỉ nhắm vào đám người Thích Thiếu Thường, Lôi Quyển, Tức Đại Nương, Mục Cư Bình, Thẩm Biên Nhi. Chỉ cần bọn họ lưu lại tác chiến, hoặc là tháo chạy đường khác, thì phần lớn cao thủ công thành sẽ lập tức truy đuổi bọn họ mà buông tha, không truy sát những tỉ muội khác. Một khi không đối mặt với đám cao thủ thuộc loại nhất lưu đó, cơ hội thoát thân của các tỉ muội khác sẽ tăng lên gấp mấy lần. Bằng vào võ công của đám quân sĩ quan binh, chưa chắc bọn chúng là có thể thắng được những nữ đệ tử của Huỳnh Đặc Thành một cách dễ dàng. Do vậy, Tần Vãn Tình cũng lên tiếng. Vậy được. Cứ như vậy mà làm, ai dám theo ta xông ra trận đầu tiên nào? Kỳ thực, xông ra trận đầu tiên của nàng không phải là bỏ chạy cổng sống, mà là chủ yếu là khiến cho địch nhân bị lạc hướng. Các tỷ muội khác vẫn có thể thoát thân được. Vốn giỏi bảy mưu lập kế, cho nên Thẩm Biên Nhi hiểu ý của Tần Vãn Tình ngay lập tức. Ta cũng sẽ đi chung với nàng. Mục Kiều Bình vốn là cũng muốn xông ra, nhưng mà nghĩ đến chuyện cùng một đám nữ nhi mà xung phong đánh trận, sợ là sẽ vướng tay vướng chân, không được thuận tiện cho nên... Nhất thời gã không lên tiếng. Tức Đại Nương nói với Thích Thiếu Thường. Trước tiên, chúng ta hãy lưu lại đây áp trận đã. Thích Thiếu Thường đương nhiên là hiểu được dụng ý của nàng. Chỉ cần hai người bọn họ vẫn lưu lại trong thành, nhất định phần lớn cường địch sẽ phải tập trung tinh lực để đối phó với bọn họ mà lơ là, bỏ qua cho đám nữ đệ tử chạy thoát. Việc này đối với Thích Thiếu Thường chính là chuyện cầu mà không được, do gã vẫn luôn nghĩ rằng bản thân của mình đã làm liên lụy đến toàn bộ những người tại đây. Vì vậy, gã lên bèn lập tức đáp ứng. Tạ ơn nàng, Đại Nương. Tức Đại Nương khúc khích cười cười. Không cần phải gọi muội thành Lý Đại Nương gì nữa. Ở trong thời điểm căng thẳng này mà nàng vẫn có thể có tâm trí để cười đùa, nên lập tức làm cho bầu không khí trở nên thoải mái và nhẹ nhõm. Đúng lúc này, đột nhiên đùng một tiếng, một góc phía tây thành bắc đã bị phá đổ đập xuống, đá vụn bắn tứ tung. Thẩm Biên Nhi thất thanh la lên. Quyền ca. Nguyên lại chỗ đó chính là nơi Đường Vãn Từ dìu Lôi Quyền vào trong phòng trị bệnh. Hết trường. Phong tranh. Thẩm Biên Nhi chẳng mang đến vách đá vẫn không ngừng đổ xuống, vội vàng xông vào bên trong. Thích Thiếu Thường cũng lướt vào, lại gọi lớn. Quyền ca. Tu Đại Nương môi hồng máy động, gọi không ra tiếng. Vãn tử. Lúc này, địch nhân đã chém giết tới nơi. Nếu như không có mệnh lệnh của Lưu Độc Phong, đoán chắc số tử vong của nữ đệ tử Huyền Nặc Thành này sẽ nhiều gấp đôi, có những nữ tử bị giam dâm thì lại càng không thể nào đếm được. Nhưng mà không ai dám công khai trái với lý ý của Lưu Độc Phong. Sau khi Tức Đại Nương hạ lệnh chạy, các nữ đệ tử Huyền Nặc Thành toàn lực đột phá trùng vây. Tuy vậy, ít nhất cũng có đến 1/4 chết trận, 1/4 bị bắt, 1/4 khác nhờ vào nữ cải nam trang vạng thao lẫn lộn mà trốn được ra ngoài, 1/4 còn lại thì khổ chiến thoát được. Trốn ra được rồi vậy thì sẽ làm sao? Vốn là người trong một đại gia đình hạnh phúc, ấm áp và hòa ái, nay lại biến thành một kẻ đào vong, lưu lạc bốn phương trời, lại còn bị quan phủ truy đuổi. Nghĩ đến hoàn cảnh như vậy khiến cho lòng người đau như cát. Lúc trước, địch nhân un kéo vào, Thích Thiếu Thường và Thẩm Biên Nhi vẫn là liều chết ra sức để đào bới đống gạch đá đổ sụp, hy vọng vẫn có thể ra sức cứu được Lôi Quyền và Đường Vãn Tử. Thích Thiếu Thường chỉ có một tay nên y đào chậm hơn Thẩm Biên Nhi. 10 đầu ngón tay của Thẩm Biên Nhi đã bật máu. Gã nghiến răng nói: "Kẻ nào trôn thuốc nổ?" Thích Thiếu Thường lại căm hận: "Thủ hạ của Lưu Độc Phong, trong bọn chúng ít nhất là cũng có hai người là cao thủ đào thuốc nổ và tạo hóa khí." Thẩm Biên Nhi sắc mặt xanh xám, gần lên từng tiếng: "Lưu Độc Phong?" Thích Thiếu Thường và Tần Vãn Tình lại đưa mắt nhìn nhau. Cả hai người biết rằng nếu như Lôi Quyền và Vãn Tử bị chôn ở trong đống đá vụn, vậy thì dẫu có đào lên được thì cũng không làm gì được nữa. Giao tình giữa Tức Đại Nương và Tần Vãn Tình với Đường Vãn Tử có lẽ không kém hơn tình cảm của Thẩm Biên Nhi và Thích Thiếu Thường dành cho Lôi Quyền, nhưng mà ở thời khắc cực kỳ khẩn cấp như vậy, có khi nữ nhân là còn tỉnh táo hơn nam nhân. Tức Đại Nương lại đột nhiên lên tiếng: "Không cần đào nữa." Thẩm Biên Nhi không muốn nghe tiếp, lại hét lên: "Quyền ca chưa chết, Quyền ca chưa chết." Tay của gã càng điên cuồng bới gạch và nạy đá. Tức Đại Nương bình tĩnh: "Lôi Quyền vẫn chưa chết." Thẩm Biên Nhi và Thích Thiếu Thường lập tức quay đầu nhìn lại. Một người lại hỏi giật mình: "Cái gì?" Kẻ kia lại ngờ vực: "Nàng nói thật chứ?" Tức Đại Nương giải thích: "Ta có ý để cho Đường Vãn Tử mang Lôi Quyền chạy trước. Ta đã nhờ thêm vài người trợ giúp rồi. Muốn di chuyển dễ dàng và nhanh chóng, bọn họ đã sử dụng đại địa ở trong phòng này. Nhưng bây giờ cửa vào của đại địa đã bị lấp kín rồi." Thẩm Biên Nhi mừng rỡ: "Nếu như vậy thì tốt rồi." Tức Đại Nương khích lệ: "Hiện tại đại địa đang ở trước mặt, chiến đấu là một chuyện khẩn yếu. Nếu như chúng ta không chết, đến trung thu trăng tròn chúng ta lại gặp nhau ở bên bờ dịch thủy ở ngoại thành huyện Nam Yến, cách huyện này 70 dặm." Thẩm Biên Nhi đồng ý: "Được." Rồi cầm phấn lao ra ngoài. Tần Vãn Tình cùng với Tức Đại Nương gật đầu, song thủ hai người chập vào nhau, nhìn nhau một lúc, rồi đột nhiên Tần Vãn Tình buông tay, lướt mắt theo hướng của Thẩm Biên Nhi. Nàng chịu trách nhiệm cùng với Thẩm Biên Nhi đánh tiên phong, hút sự chú ý của địch nhân để cho các tỷ muội khác dễ dàng đào thoát. Tức Đại Nương lại thở dài một tiếng, quay người định đi thì bị Thích Thiếu Thường giữ lại. Y trầm giọng nói: "Quyền ca chưa kịp thoát ra, có phải không?" Tức Đại Nương gật gật đầu: "Trong thạch thất này vừa có thông đạo ra ngoài thành, hiện tại đã bị Lưu Độc Phong phá hỏng rồi, đã biến thành tử lộ." Nàng vừa nói vừa rút kiếm, vẽ nhanh mấy chữ có hình dạng cổ quái trên nền đất đá. Thích Thiếu Thường đau đớn: "Nếu như vậy, tại sao nàng lại nói như thế?" "Nếu như ta không nói như vậy, thì ta nói như thế nào?" Tức Đại Nương thủ kiếm: "Chẳng lẽ ta trợn mắt nhìn các người không nghĩ đến chuyện báo thù, chỉ biết ngồi đây mà khóc thương?" Thích Thiếu Thường siết chặt nắm tay, lại nghẹn ngào: "Đại Nương." Lúc này địch nhân đã giống như nước triều dâng, ùa vào chém giết. Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình đều biết mình sẽ phải chết. Thẩm Biên Nhi vừa xông ra, bên sườn đã dính một cây phi đao. Bọn họ giết một nhóm địch nhân, lại giết thêm một nhóm nữa, cho đến lúc tay, mặt và y phục toàn thân đều ướt đẫm máu. Ngay lúc đó, hai người bị bọn Cố Tích Triều cùng với Tiên Vu Kiều, Lãnh Hồ Nhi kéo tới bủa vây. Trong khi chém giết, bên sườn của Thẩm Biên Nhi trúng một phi đao của Cố Tích Triều. Gã dùng xương sườn kẹp chặt đao lại đến nỗi một động tác đều khiến cho vết thương đau đến chết đi sống lại. Luận về võ công, gã không sánh được với Thích Thiếu Thường, mà võ công của họ Thích vốn chỉ là hơn Cố Tích Triều một chút. Vậy cho nên, dưới tình hình này, gã là con xa mới có, là địch thủ của họ Cố. Tần Vãn Tình là cũng không địch lại được Tiên Vu Kiều cùng với Lãnh Hô Nhi liên thủ. Nhưng mà Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình thì lại không chết. Bởi vì đột nhiên có bốn người che mặt xuất hiện, võ công của bốn kẻ này không cao, nhưng mà đều phát huy ra được tác dụng nhất định. Người dùng ám khí, kẻ phóng khói mờ, người giải đinh nhọn, thậm chí là kẻ cuối cùng lại dùng cả một bột hạt tiêu, khiến cho Cố Tích Triều phải bận tâm ứng phó, không thể nào một đòn đánh chết Thẩm Biên Nhi. Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình được bảo vệ thoát ra khỏi Toái Vân Uyên, toàn thân ướt đẫm máu, vượt đến đường dẫn tới Nam Yên Trấn. Chính bọn họ cũng không hiểu tại sao mình lại có thể thoát thân được khỏi cái chết trong đường tơ ké tóc. Bốn người bịt mặt nhân lúc hỗn loạn này mà chạy ra ngoài thành, bỏ khăn che mặt xuống. Vì lẽ cục diện đang hỗn độn, bọn họ đều là đàn ông. Một khi bọn họ hòa mình vào trong cuộc hỗn chiến thì chẳng có cách nào chỉ bắt được. Bốn người chỉ làm bốn hướng xông ra khỏi Hủy Nặc Thành rồi lại tụ tập, cùng lao giống như tên bắn vào trong rừng. Trong rừng, Lưu Đầu Phong và Lý Nhị đang ngồi đợi. Đương nhiên, bốn người này chính là Vân Đại, Lăn, Lam Tam, Trương Ngũ và Lưu Lục. Bọn họ thấy Lưu Đầu Phong đang thả diều. Con diều hình chim, ít nhất là cũng cách xa ba dặm. Từ góc nhìn của bọn họ, thể tích của diều này ước chừng là một con trâu. Hẳn phải là một con diều rất lớn. Bọn họ không hỏi Lưu Đức Phong tại sao lại thả diều ở đây. Bọn họ biết chủ nhân làm bất cứ điều gì cũng là phải có lý do. Chỉ có điều, người bình thường không thể nào dễ dàng hiểu được ý hay là lý do chân chính của lão. Vân Đại lại thưa: Chủ nhân, chúng tôi đã giải quyết xong rồi. Lưu Đức Phong nói: Các người cứu được những ai? Lam Tam bẩm: Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình. Lưu Đức Phong à lên một tiếng: Lôi Quyền thì sao? Trương Ngũ đáp: Có thể hắn và Đường Nhị Nương đã chết rồi. Sắc mặt của Lưu Đức Phong không đổi, nhưng mà bàn tay lâu nay vẫn luôn trầm ổn đột nhiên lại giật giật gân xanh. Lão chỉ thốt ra được hai tiếng. Đáng tiếc. Đoạn, lão lại quay sang Lưu Lục: Vậy còn Chu Tứ? Lý Nhị lại đáp lời: Gã cách ngoài ba dặm, đang chỉ đường cho diều giấy. Lưu Đức Phong vì sao lại muốn thả diều? Những chỗ khác mà lão lại không chọn, lại chọn nơi này, lại thả diều ngay vào trong lúc này. Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình ngã xuống mương nước bên bờ ruộng, mệt mỏi muốn đứt hơi. Vậy nhưng ánh chiều tà vàng kim hết sức rực rỡ, xuyên qua tầng mây chiếu xuống ruộng lúa vàng óng ả, đẹp như tranh vẽ. Hai người đột nhiên phát giác ra cảnh trí xung quanh đẹp đến mức khiến cho người ta cảm thấy giống như lạc vào trong tiên cảnh. Cả hai đều sững sờ một lúc lâu. Mãi sau, hai người mới ý thức được mình đã thoát ra được khỏi hiểm cảnh. Tóc tai rối bời, dính đầy bùn đất và rơm cỏ. Đột nhiên bọn họ ôm chầm lấy nhau, quên hết đi tất cả. Bọn họ đã cùng nhau trải qua một đường huyết chiến, cùng trải qua cái chết, cùng nhau trải qua cái sống. Hiện tại ôm chầm lấy nhau chỉ là một dạng thân cận, một thứ tình cảm thân thiết, thậm chí là không biết vui mừng hay thống khổ. Cuối cùng, bọn họ cũng cùng nhau sống sót. Ôm ấp nương tựa nhau lúc này đều xuất phát ra từ tình cảm thân thiết và chí tình. Bọn họ ôm chầm lấy nhau, người này nghe thấy cả tiếng tim đập của người kia, nhưng mà sự mệt mỏi quá độ, núi trống giống sau khi chiến tranh chống xâm chiếm thân thể của hai người. Gió nhẹ nhàng thổi qua, những bông lúa vàng xào xạc ở sau lưng. Hai người cảm thấy trống không, một sự yên tĩnh trong hư vô. Sự tĩnh lặng này tựa như là cơn gió thổi, giống như là bông lúa rỉ rào. Thời gian giống như ngừng trôi. Tần Vãn Tình cảm thấy mí mắt nặng trĩu, giống như là được gió che chở, nàng cuộn mình trong vòng tay ấm áp của nam nhân mà ngủ yên. Cả Thẩm Biên Nhi cũng đang ngủ ngon giấc. Từ lúc sinh ra tới nay, gã giống như là một thanh kiếm được cao thủ rèn đúc tặng cho đại tướng quân trấn giữ bờ cõi. Sắc bén, cứng rắn, nhanh nhẹn. Ra khỏi lò đúc là chiến đấu, trước giờ là chưa có lúc nào ngưng nghỉ. Nhưng mà giấc ngủ ngắn sau chiến loạn này lại là một giấc ngủ an lành nhất của gã từ trước tới nay. Thậm chí cả mộng mị cũng không có, chỉ có bông lúa xào xạc, thế giới trong mộng cảnh cũng yên tĩnh, vàng rực. Cuối cùng, gã đã bị ác mộng đánh thức. Gã mơ thấy Lôi Quyển. Lôi Quyển toàn thân đẫm máu, vùng vẫy vươn tay về phía gá, nhưng mà dường như đã bị gá điểm huyệt, toàn thân không thể nào nhúc nhích được. Lôi Quyển vươn tay càng lúc càng gần, không ngờ trong tay lại cầm một chiếc lông vũ phe phẩy lên trên mặt của gá. Gá giật mình tỉnh dậy. Gá tuy giật mình thức giấc, nhưng mà nhiều năm huấn luyện khiến cho da thịt của gá đã hoàn toàn bất đồng, chỉ là hơi hé hé mắt. Trên mặt thì lại rất ngứa. Chỉ là tóc. Theo gió đêm, làn tóc rối của Tần Vãn Tình lướt qua chóp mũi của gá. Vầng trăng khuyết mờ ảo ở trên cao, gió đưa đẩy các bông lúa rì rào tạo nên vẻ rộn ràng trong cảnh hưu quạnh. Tần Vãn Tình ngủ rất ngon, mặt ngoảnh về phía ánh trăng, đôi môi đỏ mọng lại khẽ hé hé mở, tựa như là một gương mặt của một bé gái. Thẩm Biên Nhi lại nhìn, cứ nhìn mãi, nhìn đến ngây người. Những cơn gió lúc nhanh lúc chậm, cả ruộng lúa giống như là một màn biển cuộn sóng, khi trào dâng, lúc thì đầm thắm. Thẩm Biên Nhi có cảm giác giống như là đang ngồi trên chiếc thuyền con đi ra biển lớn. Gió thổi bông lúa lay động, thân thể của hai người đang ôm nhau cũng nhẹ nhẹ đung đưa. Sột soạt, đột nhiên Thẩm Biên Nhi cảm thấy Nơi tiếp xúc giữa hai thân mình đang dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Thân hình của Tần Vãn Tình rất đẹp, nơi cần nhô thì nhô, nơi cần lõm thì lõm, chỗ cần nở nang thì lại nở nang, chỗ cần thon thả thì lại thon thả. Da thịt của nàng tuy hơi thổ giáp, nhưng mà lại có một loại tư vị rất đặc biệt của thiếu phụ, nhất là cái gáy thon nhỏ lộ ra trọn vẹn. Ánh trăng chiếu lên cổ của nàng, chân tóc xóa tung rối bời, đôi môi hé mở làm lộ ra chiếc răng cửa vừa trắng vừa to lại vừa đáng yêu, mang thêm mùi vị hương thiếu phụ dịu ngọt. Dường như ấm nồng và thơm ngát, khiến cho kẻ kề cận phải cuồng nhiệt và tan chảy. Nàng cứ êm êm ả ả như vậy dưới ánh trăng, mạch máu đến cần cổ thon nhỏ lặng lẽ rung động một sinh mệnh yêu ớt và mộc mạc. Nàng còn hơi hé lộ ra hàm răng, dường như đang có một giấc mộng rất đẹp. Một người thiếu phụ lúc này lại giống như là một đứa trẻ như thế. Ép lên người Thẩm Biên Nhi là một thân thể nóng bỏng. Đột nhiên Thẩm Biên Nhi thấy dâng lên dòng lòng yêu thương không thể nào kìm nén. Lòng yêu thương xuất phát từ tình cảm, sau khi người ta không còn cách nào tự áp chế được tình cảm của mình nữa thì cũng không thể nào dùng lễ nghi để ngăn chặn được nữa. Theo bản năng sống, sau khi trải qua trận huyết chiến sinh tử, sức cùng lực kiệt thì dục vọng nguyên thủy của con người sẽ nổi lên. Thẩm Biên Nhi vốn là một nam nhân rất giỏi tự kiềm chế. Sau khi gá nhập môn 3 năm, lôi quyền đã kết luận. Biên Nhi có thể nhẫn nhịn nhiều hơn ta, gá có thể nhẫn nại chịu đựng những gì mà người khác không thể nào chịu. Đức tính đầu tiên của một người là có thể làm nên đại sự phải biết nhẫn nhịn. Thẩm Biên Nhi biết nắm thời cơ, đủ thông minh, hơn nữa lại vẫn có thể nhẫn nhịn. Nếu như là đầy đủ vận khí, nhất định gá sẽ có thể nào làm nên đại sự. Sau khi quan sát gá 2 năm, Thích Thiếu Thường cũng bình luận. Thẩm Biên Nhi rất bình tĩnh, có tính tự chủ rất cao. Người luôn bình tĩnh có thể phán đoán chính xác sự tình. Người luôn tự chủ có thể áp chế những xúc động không cần thiết. Không xung động và giỏi phán đoán là những bản lĩnh mà một người chỉ huy cần phải có. Nhưng Thẩm Biên Nhi lúc này lại mất đi sự kiềm chế, lòng của gá đầy sự xao động. Gá muốn trấn áp nỗi xao động đó, nhưng Tần Vãn Tình thực sự rất xinh đẹp, mà gá gần đây lại là tự kiềm chế, rất ít khi qua lại với phụ nữ. Điều gá có được là từ thân thể của người nữ, thường thường không phải là sự thỏa mãn vui sướng mà là sự thống khổ và dày vò. Cho nên, khi có một phụ nữ thơm ngát ngủ ngay bên cạnh, gã lại càng muốn kiềm chế thì lại càng xao động. Vốn hai tay của Thẩm Biên Nhi đang ôm chặt Tần Vãn Tình, nhưng mà khi ngây người lại ra, ngắm nhìn nàng, gã đã thả tay ra. Hiện tại, gã lại không dám vừa ôm nàng, vừa kiềm chế dục vọng nữa. Nhưng cuối cùng, gã vẫn cũng không nhịn được, ấn môi của mình lên môi của Tần Vãn Tình. Đôi môi hồng của Tần Vãn Tình lại khẽ động đậy, con người lại hơi khẽ mở, nhưng mà nàng vẫn là chưa hoàn toàn tỉnh táo. Sau khi nhẹ nhàng hôn, Thẩm Biên Nhi lại không cầm nổi lòng, lại hôn nàng cuồng nhiệt hơn. Tần Vãn Tình lại ngẩng cổ lên, mí mắt như tơ, a lên một tiếng, hai tay cũng bám lên trên vai của Thẩm Biên Nhi. Thẩm Biên Nhi lại càng hôn nàng cuồng nhiệt. Nhưng đột nhiên, Tần Vãn Tình lại đẩy mạnh gá ra. Thẩm Biên Nhi giống như là bị tuyên án tử hình, hoàn toàn, toàn thân cứng đờ. Tần Vãn Tình chẳng nói chẳng rằng lập tức tát cho Thẩm Biên Nhi một cái bạt tai, rồi như cá lượn, nàng lướt ra bên ngoài hơn một trượng. Đoạn đứng giữa biển lúa, dưới sông trăng, nàng sửa sang lại mái tóc rối, điềm nhiên như thể là chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng Thẩm Biên Nhi lại biết điều gì vừa xảy ra. Hối hận, nhục nhã, tự trách và hổ thẹn, đan xen với nhau cắn xé gá. Gá đứng ỉ tại chỗ, ủ rũ hơn cả lúc bại trận. Ánh trăng như sữa, gió lùa lồng lộng. Thật lâu sau, Thẩm Biên Nhi gọi. Tần cô nương. Tần Vãn Tình nói. Hãy gọi ta là Tần Tam Nương. Thẩm Biên Nhi lắp bắp. Tần Tam Nương, ta... Tần Vãn Tình lại cắt ngang. Gọi ta là Tam Nương. Thẩm Biên Nhi chỉ hận không thể nào nhanh chóng đào lên một cái lỗ mà chui xuống. Tam Nương, ta vừa rồi... Tần Vãn Tình làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vừa rồi thì sao? Thẩm Biên Nhi đỏ mặt bừng bừng, nhìn xuống ngón chân, lại gằn giọng nói. Vừa rồi... Ta lại không phải là con người. Thực ra ta lại không bằng cầm thú. Gã càng nói càng kích động. Ta là đáng chết. Đáng chết. Gã vừa nói vừa tự đánh mình. Bộp bộp vài tiếng, lỗ mũi của gã đã trào máu. Tần Vãn Tình thực sự giật mình, vội vàng lướt tới, giữ lấy hai tay của gã. Người làm gì vậy? Thẩm Biên Nhi ủ rũ quỳ xuống, nói bằng giọng nói còn tệ hơn cả tiếng khóc. Vừa rồi Ta đã làm một chuyện không tốt. Là ta đối với nàng. Ta đối với nàng, ta đã mạo phạm đến nàng rồi. Tần Vãn Tình lại khẽ cười, tiếng cười trong trẻo. Tiếng cười vui như vậy nhưng mà không khiến cho người ta cảm thấy nét ngây thơ chút nào, ngược lại càng tăng thêm vài phần quyến rũ. Ta cho ngươi mạo phạm, vừa rồi ngươi được phép mạo phạm,